Vô tận kiếm trang, chương 1068, cướp đoạt huyền vương phong hào, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy hai người kia, một nam một nữ, trong đó nam nhìn như hết sức trẻ tuổi, tối đa cũng chỉ có 21-22 tuổi, một thân bình thường bạch chất áo dài, ngắn gọn nhẹ nhàng, eo bờ huyền lấy một kiếm. Hắn thần sắc ôn hòa, khí chất đặc biệt như là một khối độn thiết ngắn gọn trong độc bao hàm mũi nhọn, phiêu miều mà linh động. Còn nữ kia từ, nhưng lại một đầu tóc trắng, khuynh quốc khuynh thành, tại ánh nắng chiếu xuống, chỉ thấy hắn dung nhan lộ ra như hải đường thu lộ, như ngọc như tuyết, giống như hoa phi hoa, không phải người gian. Ở giữa sở hữu, hai người sóng vai mà đứng, mặt ngoài xem xét lộ ra thập phần đột ngột nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại là như vậy hài hòa, làm cho quen biết bao người bài thi kiếm vương Đông Phương Bách cũng không khỏi trước tiên mắt sáng rực lên sáng ngời. Bất quá lập tức ánh mắt của hắn liền âm trầm xuống. Hắn đã nói qua, mười tức ở trong, đi người sinh, lưu người chết. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ hô qua bốn tức, đằng sau sáu tức còn chưa hô lên, nhưng hiện tại, những người khác đều đã ly khai, thậm chí liền tam đại thần vương cũng không dám lưu lại, rồi lại hai cái không biết tốt xấu người, rõ ràng còn lưu tại nơi đây. Các ngươi còn không đi. Hắn xoay đầu lại, con mắt híp híp nhìn về phía Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan hai người, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Nghe vậy, đứng ở ngọn núi về sau Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan liếc nhau một cái, Thái Thúc Thiên Nhan kéo một phát Diệp Bạch ống tay áo. Diệp đệ, chúng ta cũng ly khai a. Nhưng mà Diệp Bạch lại giữ nàng lại, mỉm cười nói. Không vội, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bách cười nói. Đông Phương tiền bối cần gì như thế cự nhân xa ngàn dặm, người không phải nói mười tức ở trong sao, hiện tại còn chưa từng có hết mười tức đâu này. Ân, chuyện được copy tại truyện phun bài thi kiếm vương Đông Phương Bách con mắt càng rét lạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Bạch chợt ngươi cười lạnh. Các ngươi cũng muốn huyền anh quả cũng tốt, cái kia liền thử ta một kiếm a. Nói xong, thân hình một tung, vậy mà nếu không quản sau lưng cự linh hầu, trong tay cửu châu trăng sáng kiếm vung lên, ba đạo kiếm khí ngang trời tới, vậy mà lại là đánh bại Kim Ô Thần Vương cùng Bích Hải Ngư Vương kiếm trong tuyệt chiêu tam phân minh nguyệt. Mắt thấy bài thi kiếm vương ngay cả chào hỏi cũng không đánh, vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu, rất rõ ràng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Diệp Bạch hai người, rồi sau đó lại quay đầu đi hái huyền anh quả. Thái Thúc Thiên Nhan rõ ràng lắp bắp kinh hãi, cố tình né tránh, lại phát hiện bốn phương tám hướng, tất cả đều là bài thi kiếm vương Đông Phương Bách kiếm đạo quỹ tích. Những này kiếm đạo quỹ tích huyền diệu vô cùng, giống như thiên la địa võng, nhìn như đơn giản, lại đưa bọn chúng toàn bộ đường lui cháo nhập trong đó, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nàng không rõ Diệp Bạch tại sao phải lưu lại, nhưng Diệp Bạch đã lưu lại, nàng cũng không thể lưu hắn một người ở chỗ này, cho nên chỉ có thể theo hắn ở tại chỗ này, nhưng chứng kiến loại tình huống này, không khỏi âm thầm kêu khổ. Rất rõ ràng, hai người tuy nhiên có chút thực lực nhưng là, liền tam đại thần vương Đông Phương Bách đều không để vào mắt, nhẹ nhõm chiến bại, há lại sẽ quá mức để ý hai người bọn họ, chỉ sợ liên thủ cũng không phải Đông Phương Bách mấy chiêu chi địch. Bạch Ngọc Thiên Nhan trường, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải giơ cao khởi ngọc. gocchuyenaudio.com, trưởng, trên người rồi đột nhiên sáng lên một đạo minh hoàng sắc vòng hoa trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh, điệp múi như núi, hướng lấy đối diện bài thi kiếm vương Đông Phương Bách đánh tới, muốn vây ngụy cứu triệu. Nhưng vào lúc này, Thái Thúc Thiên Nhan lại bỗng cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thân thể lại bị một cổ đại lực đẩy về sau đi, nàng cả kinh tầm đó, chỉ thấy Diệp Bạch thân ảnh, lại như đi ngược dòng nước, không lùi mà tiến tới, hướng lấy đối diện bài thi kiếm vương Đông Phương Bách lao đi. Diệp Đệ, Thái Thúc Thiên Nhan kêu sợ hãi, cũng đã không bị khống chế, thân thể kéo lê tầm hơn 10 trượng khoảng cách rơi xuống vòng chiến bên ngoài, nửa người cương chập choạng, căn bản vô lực tái chiến, nhưng lại Diệp Bạch thuận tay chọn nàng Nguyễn Ngân Huyệt, chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trong tràng. Diệp Bạch thân thể đi ngược chiều không trung, giống như hồ điệp phi mì chín trần nước lạnh, lộ ra nhẹ nhàng mà phiêu giật, chỉ thấy hắn cởi xuống eo bờ trường kiếm, một kiếm đâm ra, lần nữa sử xuất chân viêm cửu thức bên trong đích quần công tuyệt chiêu. Thiên hỏa mạn không, đệ nhất thần vương, tựu lại để cho ta kiến thức biết một chút về ngươi biện pháp hay. Vô số hỏa tinh bắn ra, chỉ thấy vô số bóng kiếm trên không trung giao thoa tung hoành, ngư long mạn nhan, màu tím tử quang yêu hậu kiếm, tại Diệp Bạch trong tay rồi đột nhiên tách ra vô cùng hoa lệ hào quang, tử khí tung hoành. Ồ, có chút ý tứ, Đông Phương Bách nguyên vốn không có đem Diệp Bạch như thế một người tuổi còn trẻ nhìn ở trong mắt, dù cho có chút thực lực nhưng ở hắn đệ nhất thần vương trong mắt lại có mấy người vào khỏi hắn mắt, nhưng Diệp Bạch một chiêu này lại vẫn làm cho được hắn không khỏi kinh dị một tiếng, bất quá lập tức tựu là càng sâu cười lạnh. Có chút thực lực tựu vọng muốn khiêu chiến của ta Nguyệt Chi kiếm đạo sao? Xuân Phong Thu Nguyệt một cửu châu. chỉ thấy trong tay hắn cửu châu trăng sáng kiếm, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, nhật nguyệt mới lên, lưu ngân chảy nước đấy, bạch thi kiếm vương Đông Phương Bách trong tay cửu châu trăng sáng kiếm, tại thời khắc này, tách ra vô cùng chói mắt ngân quang, chướng mắt đến cực điểm. Ô hay, trong tay hắn cửu châu trăng sáng kiếm, phát ra một đầu sấm rền tiếng vang, tật hướng Diệp Bạch Mi tâm điểm đi, nhẹ, nhanh, hung ác, chuẩn. Câu thiểm ngũ châu tam nguyên tà huyết. Diệp Bạch trong đan điền, vô số huyết khí lập tức thiêu đốt tại cánh tay phải của hắn phía trên, như là sấm rền cố lấy 5 cái điểm lồi, rồi sau đó lại rất nhanh bình phục xuống dưới, kiếm trong tay hắn quang càng lộ ra sáng lạn, vốn là màu tím hoa lệ yêu sau kiếm, lúc này vậy mà hiện ra pha tạp thái độ. Trăm thánh phân thân, một 19 tầng lưu ly đỏ thẫm tiểu tháp theo Diệp Bạch trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay lên, theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc đáng sợ Phật hát tiếng vang lên, 9 tầng phù đồ tiểu trong tháp bỗng nhiên phân hóa đi ra mấy chục đóa hỏa diễm hư ảnh. Bảo, tử quang yêu hầu kiếm cùng cửu châu trăng sáng kiếm ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, sau một khắc oanh. Một tiếng điếc tai nhức óc đáng sợ tiếng vang vang lên, Đông Phương Bách thân hình bất động, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, mà ngược lại Diệp Bạch lại bị thoáng một phát oanh ra hơn 10 dặm có hơn, khóe miệng một vòng vết máu, đỏ tươi bắt mắt. Hai chiêu, Diệp Bạch bại, thấy thế Thái Thúc Thiên Nhan mặt lộ không đành lòng buồn bã huyền chi sắc vội kêu lên. Diệp đệ, góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi, chúng ta không cãi nàng biết rõ, tuy nhiên Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách chỉ có một người, mà bây giờ tại đây Huyền Anh quả đã có 2 quả, nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không lại để cho một quả cho bọn hắn, không nói Huyền Anh quả thành tựu tôn cảnh cũng có xác suất mà nói, tuy nói cái này xác suất giấu giếm đại, nhưng ai cũng không thể nói sẽ không có vạn nhất. Cho dù một quả có thể làm cho Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách thành tựu tôn cảnh, Huyền Anh quả bực này thiên địa dị bảo cũng đủ có thể khiến hắn mang đi ra ngoài đổi lấy càng thêm vật chân quý, vừa đến tôn cảnh, đối với ở thiên địa linh vật tiêu hao tự nhiên tăng gấp đôi, hơn nữa tôn cảnh bảo vật thường thường không phải huyền tinh có khả năng mua được, Đông Phương Bách muốn đạt được càng đồ tốt này cái Huyền Anh quả. Tự nhiên giá trị liên thành. Nhưng mà bay ngược ra hơn 10 dặm có hơn Diệp Bạch cũng rất nhanh đã bay trở lại, hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhưng thần sắc y nguyên một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, mỉm cười nhìn thoáng qua Thái Thúc Thiên Nhan, nói. Không sao, Thái Thúc tiền bối thỉnh chớ lo lắng cho ta, Diệp Bạch trong nội tâm đều có nặng nhẹ, ta thử lại một chiêu này nếu như vẫn không thể địch ta đây tựu cam chịu buông tha cho. Hừ, rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định. Đối diện, Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách lăng không lơ lửng tại trên sơn cốc không, đối xử lạnh nhạt nghiêng dò xét Diệp Bạch, mắt thấy hắn tại chính mình cái này bốn thành uy lực một kiếm xuống, rõ ràng chỉ là thoáng bị thụ điểm vết thương nhẹ, nhanh như vậy có thể phản trả trở về cũng không khỏi hơi quái lạ, nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không lại lưu thủ. Diệp Bạch luân phiên khiêu khích đã lại để cho hắn thật sự nổi giận. Kim Chi Kiếm Đạo, Phong Khởi Thiên Lan. Hét lớn một tiếng, Đông Phương Bách đã quyết ý một chiêu giải quyết chiến đấu, chỉ thấy hắn nghiêng nghiêng giơ lên trong tay cửu châu Minh Nguyệt kiếm trên, bỗng nhiên sinh ra không gì sánh kịp kim quang, cái này kim quang khiến cho trong tay hắn cửu châu trăng sáng kiếm càng lộ ra sắc bén, một cổ màu xanh phong xoáy bỗng nhiên thành hình tại trên mũi kiếm xoay tròn. Đi, ánh sáng màu xanh lập lòe, hàm ẩn lấy kim chi kiếm đạo phong lệ chỉ ý, một kiếm hóa 10, 10 kiếm hóa 100, thẳng hướng về Diệp Bạch quanh thân đại huyệt đâm tới. Tam hỏa hợp nhất vĩnh hằng tinh tú, nhưng mà đối mặt Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách mãnh liệt như thế sát chiêu, Diệp Bạch nhưng như cũ không sợ không sợ, chỉ thấy hắn hơi trương tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra vô số đóa ba màu hỏa diễm, những này hỏa diễm khắp không mà liệt hình như sao thần. Mà ngôi sao bên trong, Diệp Bạch sau lưng, bỗng nhiên lơ lửng khởi vô số chuôi hoặc cao hoặc thấp, hoặc sáng hoặc tối trường kiếm, những này trường kiếm xếp đặt thành hình, hình như sao thần bày ra, trong nháy mắt Diệp Bạch quanh người tựu phảng phất đã đến kiếm thế giới, đáng sợ xâm nghiêm kiếm khí, làm cho chỗ này đỏ thẫm ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn trở thành kiếm lĩnh vực. Quỷ thần, thương sinh, huyền hoàng, sắc. Liên tiếp 7 cái trầm thấp phong cách cổ xưa ký tự ngâm ra, bốn phía thiên địa lập tức hào quang tỏa sáng, một cỗ kinh khủng tới cực điểm kiếm áp quét ngang mà đến, toàn bộ đỏ thẫm ngọn núi, lập tức chấn động tựa hồ tùy thời đều muốn bị phá hủy. Diệp Bạch biết rõ gặp được bình sinh đại địch lục địa kiếm vương. Quỷ hoa tà vương bọn người tải. Góc truyện audio.com. Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách trước mặt không đáng nhất sái, căn bản không phải một cái cấp bậc, cho nên hắn lần này ra tay trực tiếp vận dụng hiện giai đoạn hắn có khả năng sử dụng mạnh nhất chiêu tam hòa hợp nhất thêm vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Nếu như một chiêu này còn đánh bất bại đối thủ, hắn cũng chỉ có rút lui. Thương Lan kiếm vực, đối diện, chứng kiến Diệp Bạch sau lưng cái kia nặng nề phù phù, giống như ngôi sao bày ra xoay quanh quay lại cực lớn kiếm trận, Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách lần thứ nhất lộ ra vẻ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên thập phần ngưng trọng. Có chút ý tứ, đáng sợ như thế kiếm kỹ, văn sở vị văn, bất quá, dừng ở đây rồi. chỉ thấy thân thể của hắn Chu bỗng nhiên hiện ra một cái màu trắng vòng tròn, cái này màu trắng vòng tròn ở bên trong, vô số bảo kiếm hư ảnh ở trong đó lơ lửng, những này bảo kiếm hoặc cao hoặc thấp xếp đặt cùng một chỗ, vậy mà cùng Diệp Bạch sau lưng Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận thậm chí có điểm giống nhau, bất quá lại hoàn toàn bất đồng. Một vòng trong suốt liên y, ở trong đó sinh trưởng, bài thi kiếm vương Đông Phương Bách quanh người tựa hồ nhiều hơn một cái trong suốt màu trắng vòng bảo hộ, đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Xoát xoát xoát xoát xoát, vô số kiếm khí bay tới, Diệp Bạch Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận rốt cục khởi động, mấy ngàn thanh trường kiếm cùng một thời gian đến bài thi kiếm vương Đông Phương Bách trước người, nhưng là, ngay một khắc này, những này trường kiếm đột nhiên dừng lại. Một trầu tựa hồ bị ảnh hưởng gì tốc độ vậy mà thả chậm mấy chục lần. Bài thi kiếm vương Đông Phương Bách trên mặt lộ ra một cái cười lạnh, trong tay cửu châu trăng sáng kiếm tại thời khắc này tách ra năm đạo bất đồng dị sắc. Ám kim, xanh nhạt thủy lam, ngừng xích màu vàng đất. Cách chương.